Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1158 vòng đào thải 24. Chương 1158 vòng đào thải 24. Diệp Không Thanh thu hảo tự mình đồ vật. Nghe được Hạ Tịch nói, hắn xác nhận một lần, người không chuẩn bị dựa vào chính mình tìm được tiểu thần. Cảm giác dựa vào chính mình hảo khó. Hạ Tịch bĩu môi: ba, ngày hôm qua chúng ta đều thiếu chút nữa tìm được tiểu thần, lại vẫn là bỏ lỡ. Nếu có Điêu Khắc nhắc nhở nói, có lẽ liền sẽ không sai quá. Đương nhiên, đây là nàng nói trường hợp lời nói, trên thực tế nàng suy xét chính là lâu đài sở hữu địa phương nàng đều xem qua, có thể nắm giữ đến tin tức chỉ sợ cũng liền này đó. Tiếp tục ở thần phó không gian lưu lại, ngược lại không an toàn, là thời điểm chuyên chú tìm tiểu thần tới thông quan trò chơi. Hơn nữa ngày hôm qua nàng đã đem nên công đạo sự tình đều cùng Diệp Không Thanh công đạo rõ ràng, cũng liền không có tất yếu tiếp tục kéo dài thời gian. Bất quá trước đó, nàng vẫn là có một việc muốn xác nhận một chút. Hạ Tịch đi trở về lâu đài, đi tới kia từng hàng nhân loại điêu khắc trước mặt, nàng tránh đi Chris điêu khắc, tùy cơ lựa chọn một cái thành niên nam nhân điêu khắc, mở miệng hỏi: ngươi có thể nói cho ta tiểu thần hiện tại trốn tránh vị trí sao? Hỏi xong nàng liền nhìn chằm chằm điêu khắc xem, sợ bỏ lỡ một cái nhỏ bé địa phương, nhưng nàng đợi một hồi lâu, đều không có chờ tới một cái trả lời. Thậm chí kia điêu khắc liền động đều không có động một chút. Mở đôi mắt cũng chưa chớp, không phản ứng. Diệp Không Thanh có chút ngoài ý muốn, bọn họ là người chơi biến, cho nên cùng nơi này nguyên bản điêu khắc bất đồng. Hạ Tịch trong lòng suy đoán bị chứng thực, nàng nhỏ giọng đối Diệp Không Thanh nói: nơi này nguyên bản điêu khắc có sống lại công năng, mà này đó điêu khắc tắc vừa lúc tương phản, hẳn là cụ bị chết qua đi năng lực đi, người chơi trở thành chết điêu khắc. Này cũng ý nghĩa này đó điêu khắc vô pháp khởi đến giám thị nghe lén tác dụng, cho nên nàng mới dám trực tiếp đem nói ra tới. Đi thôi, Hạ Tịch giữ chặt Diệp Không Thanh tay. Kế tiếp, chúng ta nên đi tìm thuộc về thần phó không gian điêu khắc dò hỏi. Hai người từ lâu đài cửa chính ra tới, đứng ở cửa bên trái kia chỉ đại hình sư tử điêu khắc trước mặt, xin hỏi. Hạ Tịch lễ phép mà dò hỏi: ngươi có thể nói cho ta tiểu thần hiện tại giấu ở nơi nào sao? Giây tiếp theo, sư tử bằng đá sống lại đây, cùng bên trái sư tử bằng đá cùng nhau sống lại. Còn có bên phải sư tử bằng đá, hai chúng ta giữa, có một cái sẽ nói lời nói dối, một cái khác sẽ nói thật. Bên trái sư tử bằng đá mở miệng nói: ngươi chỉ có thể hỏi chúng ta trong đó một người một vấn đề. Nói xong, tả hữu hai chỉ sư tử đều mở to chuông đồng giống nhau đại đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, kia bộ dáng đảo như là thực chờ mong Hạ Tịch sẽ hỏi ra cái gì vấn đề tới. Hạ Tịch nhìn thoáng qua bên ngoài, lâu đài đại môn bên ngoài vừa lúc có hai con đường. Một cái là đại lộ, mặt khác một cái là uốn lượn đường mòn. Như vậy nàng muốn hỏi vấn đề liền rất đơn giản, nàng nhìn về phía tả sư tử, hỏi: nếu ta hỏi hữu sư tử, nó sẽ nói cho ta đi đại lộ vẫn là đi đường mòn. Giả thiết tả sư tử là nói thật ra, mà hữu sư tử là nói láo, như vậy đương nàng hỏi tả sư tử vấn đề này thời điểm, tả sư tử trả lời chính là hữu sư tử nói ra lời nói dối, cũng chính là một cái sai lầm lộ. Giả thiết tả sư tử nói láo, hữu sư tử nói thật ra, như vậy đương nàng hỏi tả sư tử vấn đề này thời điểm, tả sư tử trả lời liền không phải hữu sư tử nói ra chân thật đáp án. Nói cách khác, nói ra vẫn như cũ là sai lầm con đường kia, cho nên chỉ cần căn cứ tả sư tử nói đáp án, lựa chọn mặt khác một cái lộ, chính là chính xác. 10.6 tiến vào vé thắng bảng thêm canh một cái này. Mỗi ngày tiến bảng thêm hai càng ta là thật không được. Cảm giác quá đánh giá cao chính mình gõ chữ tốc độ cùng gan thừa nhận lực. Gạch dưới Z, gạch dưới trước kia viết văn trước nay không làm quá thêm càng cơ chế cho nên không có kinh nghiệm. Hiện tại căn cứ thực tế tình huống hơi chút sửa chữa như vậy từng cái hẳn là cũng rất hợp lý bá. Trên đỉnh ta nắp nối, Tấu chương xong. Hết chương.